3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, độc chướng. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, Tô Dạ cũng bắt đầu xuất hiện khó chịu, nhưng cũng không có A Hồng nghiêm trọng như vậy. Tô Dạ toàn thân kích thích đồng bì thiết cốt, sau đó hút vào trong miệng độc khí bị trong cơ thể lam diễm cháy. Cuối cùng tiêu tán ở thủy dung đan dược liệu bên trong. Tuy có lưu lại cũng chỉ là cảm giác hơi đầu chướng. Lúc này Tô Dạ thiết thân cảm nhận được. Bất động minh vương, chỗ lợi hại, không chỉ là vận dụng trong chiến đấu. Lại đối độc tố đều có khổng lồ như vậy chống trả. Nếu quả thật cuối cùng rèn luyện ra hoàn mỹ thân thể. Chẳng lẽ có thể bất tử bất diệt? Đương nhiên lợi hại hơn nữa sự vật đều có cực hạn. May là, bất động minh vương, cũng không cách nào thật vượt qua thiên địa pháp tắc. Tô Dạ cách độc chướng càng ngày càng gần. Gần đến hắn đều có chút không dám lại tiếp tục hướng phía trước rồi. Bởi vì trước mắt độc chướng đã ngưng là thật chất. Nếu quả thật đi vào sẽ có hậu quả gì không? Tô Dạ suy nghĩ một chút cũng tê cả da đầu. Lúc này tiến vào cấm địa vạn thiên nhận đã hết tốc lực chạy như bay. Bất quá hắn không dám hết sức thả ra linh uy. Lời muốn nói cửu đầu xà cùng vạn xu hoa lưỡng bại câu thương sau đó. Chỉ co đầu rút cổ đến cấm địa một góc. Nhưng là cái này cấm địa hay là ở hắn trong cảm giác. Ngưng dịch cảnh cùng hóa tinh cảnh tu sĩ căn bản đối với nó không có bất kỳ nguy hiểm. Ngay cả Tô Dạ đều bị bao vây độc chướng bên ngoài. Chớ nói chi là còn lại hóa tinh cảnh tu sĩ. Cho nên mặc cho những thứ này tu sĩ ở cấm địa nghịch ngợm. Cửu đầu xà cũng lười liếc mắt nhìn. Trừ phi giống như trước vạn bảo thương hội tên kia đao tu nói như vậy. Có một bị cửu đầu xà một tái nuốt vào đi ám sứ. Chắc hẳn đã nên thật chọc phiền cửu đầu xà. Bằng không nó mới không để ý tới biết. Nhưng là trọng sinh liền tu sĩ cũng không giống nhau. Cường giả như vậy ở tiểu thiên thế giới đúng là đỉnh phong. Đã đối cửu đầu xà có uy hiếp. Nếu như trọng sinh cảnh ở chỗ này diễu võ dương oai. Cửu đầu xà cũng không thể làm không nhìn thấy rồi. Huống chi một cái trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đối cửu đầu xà mà nói không tính là kình địch. Tối đa chỉ là một khối khó gặm xương mà thôi. Có lẽ là một món ngon chân tu cũng nói không cho phép. Cho nên vạn thiên nhận ở chỗ này hành động so với những còn lại đó tu sĩ còn phải cẩn thận một chút. Rất sợ không cẩn thận trêu chọc phải cửu đầu xa. Tô Dạ ở độc chướng trước vòng mấy vòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước một lần bí cảnh tìm tòi. Nơi đó có một cái có thể thả ra sương mù hoa yêu. Cùng bây giờ cửu đầu xà chất độc này chướng cực kỳ tương tự. Nhưng là chỉ là hình thái bên trên cực kỳ tương tự mà thôi. Hai người uy lực so sánh đơn giản là khác nhau trời vực. Nghĩ đến như thế Tô Dạ biết cửu đầu xà hẳn cảm giác được hắn tồn tại. Chỉ bất quá hắn nhỏ yếu căn bản đưa tới không được cửu đầu xà chú ý. Tô Dạ thoáng có một ít thất lạc, nguyên lai tại chính thức trước mặt cường đại, hắn vẫn không lọt mắt xanh nhỏ yếu vật, bất quá này với hắn mà nói cũng là một cái tin tốt. Ít nhất cửu đầu xà sẽ không có linh cảm đem hắn cũng nuốt xuống. Tô Dạ giống như lần trước bí cảnh tìm tòi thời điểm cố kỹ trọng thi, muốn dùng phi kiếm phá vỡ độc chướng. Nhưng là hai thanh trường kiếm phi sau khi đi ra ngoài Tô Dạ hồn phách chỉ cảm thấy được hai cổ rên. Dỉ chi âm, sau đó vội vàng kêu hồi trường kiếm, nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng. Tô Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng, thật may hắn không có tùy tiện tiến vào trong độc chướng. Bằng không liền sắt thép cũng có thể ăn mòn độc chướng. Hắn chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được bao lâu. Nếu như bị lạc trong độc chướng, đó là thật chết không toàn thây. Tô Dạ một thời gian cũng là làm khó. Tuy nói hắn mục tiêu là tìm tòi cấm địa sâu bên trong. Nhưng là bây giờ bị độc chướng chặn lại bên ngoài. căn bản không có năng lực làm, dự cảm, cũng không có chút nào trợ giúp. Bạch Dạ Hành càng không dám tùy tiện vận dụng. Tô Dạ muốn đến một biện pháp cuối cùng. Trước ở Sơn Động tỉnh lại thời điểm, hắn một thân sát khí liền sát mông cùng Pháp Thanh cũng không dám đến gần. Hắn muốn thử một chút, nhìn một chút sát khí đối độc chướng có không có tác dụng gì. Giải trừ, Bạch Dạ Hành, ngụy trang, Tô Dạ trên người bắt đầu tản ra đậm đà huyết sát mùi vị. Mà nhiều chút giống vậy ngưng là thật chất huyết sát lại để cho độc chướng sinh ra một tia sợ hãi. Tô Dạ trong lòng vui vẻ, mở rộng bước chân muốn tiếp tục tiến tới thời điểm, lại chỉ nghe sâu bên trong truyền tới mấy tiếng bất đồng gào thét. Trong phút chốc chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc không bị khống chế. Có một cổ tà ác linh uy ba động nhất thời bao phủ ở hắn. Trước đó chưa từng có uy áp để cho Tô Dạ mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt toàn bộ y phục. Độc chướng bắt đầu giống như nấu sôi nước sôi cổn động. Tô Dạ vội vàng lần nữa vận dụng Bạch Dạ Hành, ngụy trang chính mình, của uy áp này liền từ từ tản đi. Tô Dạ không dám thở mạnh một cái, càng là không nhúc nhích đứng lặng tại chỗ, lại vừa là mấy tiếng liên tục gào thét. Mặc dù Tô Dạ không hiểu thú ngữ, bất quá cũng có thể lĩnh ngộ được hẳn là cửu đầu xà mấy cái đầu ở lẫn nhau phát ra nghi vấn. Cho đến hết thảy đều bình tức sau đó, Tô Dạ mới như Lý Bạc Băng một bước nhỏ lui ra. Pháp Thanh cùng sát mông thấy thối lui ra Tô Dạ đã là sắc mặt trắng bệch. Môi cũng bị mất huyết sắc. Mới vừa rồi cửu đầu xà kia mấy tiếng gào thét đem bọn họ cũng là dọa gần chết. Bởi vì linh uy ba động đem bọn họ cũng bao trùm ở rồi. Chớ nói chi là đi vào Tô Dạ lại sẽ bị loại nào đánh vào. Ta không vào được độc chướng. Tô Dạ lần đầu ở ba người trước mặt lộ ra như đưa đám tâm tình. Không vào được tốt nhất. Lão tử dài lớn như vậy, lần đầu thiếu chút nữa bị sợ mà chết. Sát mông lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Pháp Thanh cũng là chưa tỉnh hồn hỏi, này cửu đầu xa chỉ sợ là hơn xa trọng sinh cảnh thực lực đi. Trọng sinh cảnh cường giả ta cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là loại này khiếp người tâm hồn tà ác linh uy. Thật là thiếu chút nữa để cho ta Phật tâm bể tan tành a. Cái này cửu đầu xà thực lực có lẽ đã đột phá đến linh vực cảnh. Liên quan tới Tô Dạ điều phòng, đoán này bọn họ cũng không biết là thật hay không. Bất quá bọn hắn không nghĩ ra những khả năng khác rồi. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tiến vào trước động đất trở về. Còn lại sau đó sẽ nói, được. Bốn người lại lần nữa tiến vào động đất. May là Tô Dạ cũng muốn nhanh lên một chút cách xa mảnh này sâu không lường được độc chướng. Ai cũng không nói chắc được cửu đầu xa sẽ không tiếp tục nổi điên. Vạn bảo thương hội căn cứ. Vạn thiên nhận vừa mới đến chỗ này đơn giản nghe ám sứ trần thuật gần đây chuyện phát sinh. Sau đó thu cất gần đây lam tinh. Chuẩn bị trước tiên hồi bên ngoài thời điểm, lại nghe thấy chỗ cực xa truyền tới cửu đầu xà gào thét. Có như vậy một sát na, Vạn Thiên nhận có một loại như đối mặt thâm uyên ảo giác. Tinh thần phục hồi lại, Vạn Thiên nhận sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cửu đầu xà bạo động có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bên ngoài bây giờ kinh hồn trận còn không có bố trí xong. Mà hắn lại không thể một mực ở lại chỗ này trông chừng. Sở hữu không cho phép tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Những nơi khác đối vạn bảo thương hội có ý kiến gì? Mặc dù hắn biết có vạn xu hoa trấn giữ, coi như Bắc vực cùng Nam vực liên hợp lại cũng không làm gì được vạn bảo thương hội. Nhưng là nếu như vạn xu hoa xuất thủ, bọn họ này ba cái trọng sinh cảnh lại có nhân vật gì giá trị đây? Bất quá nếu cửu đầu xà có cử động dị thường, hắn cũng không thể thì làm như không thấy. Cho nên hắn quyết định đi xem một cái. Thời gian cấp bách, Vạn Thiên nhận đơn giản dặn dò mấy câu. Liền chạy như bay tận lực khống chế chính mình linh uy ba động. đem khí tức áp xúc tới một cái rất thấp cảnh giới. Như vậy mới sẽ không bị cửu đầu xà chú ý. Tô Dạ đám người ở trong động đất vừa đi vừa nói. Nhất là Tô Dạ nói cho Pháp Thanh đám người là hắn quấy rối đến cửu đầu xà thời điểm. Sát Mông cùng A Hồng là mặt đầy bất đắc dĩ. Đây chính là linh vực cảnh thực lực hung thú. Ngươi lại có thể đưa tới hắn địch ý. Ta chỉ có thể nói ngươi cũng là một cái quái vật. Ho khan một cái. Thật xin lỗi. Ta là thành thành thật thật nhân loại tu sĩ. A Hồng thay Sát Mông bổ sung một câu. Kia cũng là loài người tu sĩ bên trong yêu nghiệt. Một bên Pháp Thanh cũng đồng ý gật đầu một cái. Để cho Tô Dạ không có cách nào đem lời này lại tiếp tục tiếp theo rồi. Bỗng nhiên Tô Dạ đem ngón tay đặt ở trên môi. Hít hà nói. Cũng đừng nói chuyện. Nín thở ngưng thần. Bốn người nhất thời giống như lão tăng nhập định. Có chút khẩn trương lẫn nhau mắt đối mắt. Chỉ chốc lát sau. Tô Dạ mới thanh tĩnh lại. Thế nào? Sát Mông mới vừa rồi sợ hết hồn. Nhìn thấy người quen. Tô Dạ nhìn chằm chằm trong tay linh phù. Người quen là ai à? Pháp Thanh biết Tô Dạ người quen chỉ có Thạch Sơn Môn cùng Trường Bạch Môn. Vạn Thiên nhận. À, ba người đồng thời kinh hô lên. Sau đó lập tức cầm miệng. Trong mắt tất cả đều là hỏi. Nhìn chúng ta trước chiến quả không tệ. Nên cho Vạn Bảo Thương Hội tạo thành tổn thất rất lớn. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đem một cái trọng sinh cảnh tu sĩ phái tới. Tô Dạ nói dễ dàng. Nhưng là trong lòng cũng đáp lên một bóng ma. Ban đầu hắn bị tinh kế tình cảnh nhưng là rõ mồn một trước mắt. Một cái trọng sinh cảnh cường giả lại có mặt mũi đi lấy phàm nhân tính mệnh uy hiếp hắn. Kia trước ngươi nói phải đem Vạn Bảo Thương Hội những thứ này tu sĩ. Bây giờ sợ rằng không được. Ít nhất Vạn Thiên nhận ở chỗ này. Chúng ta không cách nào hành động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?